Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, hung khoáng mở. Thần khí ra, Thiên Đình Hậu Cung, Niên Thiên Phi nhẹ nhàng bóp nát bình ngọc. Hạo Thiên Tôn giọt Thiên Tôn chi huyết kia lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt của nàng. Niên Thiên Phi miệng thơm khẽ nhếch, khí thổ chi lan. Khẩu khí này phun ra, giọt Thiên Tôn chi huyết kia lập tức phát sinh biến hóa. Từ trong huyết dịch hiện ra một tòa thiên cung hư ảnh. Niên Thiên Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hư ảnh tòa thiên cung này. Sau một lúc lâu, nói khẽ, xem ra trong thái hư truyền ngôn là thật. Hạo Thiên Tôn đích thật là chịu trọng thương, bị thái đế bị thương không nhẹ. Mục Thiên Tôn sai người đưa tới giọt Thiên Tôn chi huyết này là muốn nói cho ta biết Hạo Thiên Tôn thụ thương một chuyện sao? Nhưng cũng không giống, hư ảnh tòa thiên cung kia dần dần trở thành nhạt. Niên Thiên Phi nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói, hắn là muốn nói cho ta biết trong máu Hạo Thiên Tôn ẩn chứa công pháp thần thông của hắn. Giọt máu này là Hạo Thiên Tôn tinh hoa trong máu, tích chứa một tòa thiên cung hư ảnh. Chẳng lẽ hắn đạt được Hạo Thiên Tôn mặt khác tinh hoa trong máu, nắm giữ Hạo Thiên Tôn những thiên cung khác? Nàng thu Thiên Tôn chi huyết này, ôm lấy mèo trắng, phân phó nói, chuẩn bị tốt phượng loan, chuẩn bị khởi giá, tiến về tổ đình. Mà vào lúc này, Tần Mục đã đi tới Đại Hắc Mộc. Bốn phía nhìn lại, đã thấy Đại Hắc Mộc cũng không cây già gặp xuân. Cây Đại Hắc Mộc này vẫn như cũ là bị thiêu đến đen nhánh. Từng tầng vòng tuổi như là than cốc, gốc cây cao thấp không đều, tạo thành rất nhiều Đại Hắc Sơn. Thúc Quân, Giang Vân Gian bọn người ở tại nơi này kiến tạo rất nhiều cung điện, lại xây dựng lên một tòa đốc tạo nhà máy, dùng để luyện chế thần binh. Mấy đầu khoáng mạch cũng bị khai thác đi ra. Tần Mục lại tới đây lúc ban sơ phát hiện thần binh quặng mỏ kia cũng bị khai thác khai quật ra. Tần Mục trông về phía xa Đại Hắc Mộc trung tâm, cầm điếc mù lòa các loại thiên công ngay tại Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trong Chư Thiên Thứ Tư, vây quanh một kiện trọng bảo luyện chế lại một lần. Cầm điếc tại trên món trọng bảo kia kiến tạo một tòa đốc tạo nhà máy, ngay tại chỗ một lần nữa tinh luyện kim loại. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trong các đại chư thiên bảo vật quy mô thực sự quá lớn, chỉ có giống Bắc Đế Huyền Vũ như thế tiên thiên thần thánh thể phách khổng lồ, luyện chế mới không phí sức. Giống cầm điếc các loại duyên khang thiên công, luyện chế liền muốn cố hết sức rất nhiều, hao phí nhân lực cũng muốn càng nhiều. Tần Mục đang muốn tiến đến cùng bọn hắn gặp gỡ, đột nhiên ngay tại khai thác khoáng vật, các thần nhân từ trong mỏ quặng bay vọt mà ra, cao giọng nói, đào được món bảo vật kia, bảo vật phát huy, mọi người coi chừng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên khoáng mạch kia trong hầm mỏ quang mang mờ mịt, từng luồng uy năng kinh khủng từ quặng mỏ chỗ sâu cuồn cuộn tuôn ra, tốc độ cực nhanh, chạy ở phía sau vài tôn thần nhân mắt thấy liền muốn bị quặng mỏ kia chỗ sâu lớn lao hung uy đuổi kịp. Tần Mục bước chân khẽ động, bá một tiếng xông vào quặng mỏ, thần tàng lĩnh vực triển khai, chính diện nghênh kích hung uy lớn lao vọt tới kia. Ầm ầm, hắn thần tàng lập tức sụp đổ tan rã, mênh mông hung uy đập vào mặt, để tâm hắn kinh run rẩy. Thần tàng lĩnh vực ngăn không được, thần tàng của ta phá toái, mặc dù ta không bị chết, nhưng là sau lưng những người kia chỉ sợ liền muốn hồn phi phách tán, nhục thân không còn. Tần Mục không cần nghĩ ngợi đem Thái Thủy Chi Noãn lấy ra, đứng ở trước người, trong chứng Thái Thủy còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, cỗ hung uy ngập trời kia liền đánh trúng trên Thái Thủy Chi Noãn. Vô cùng kinh khủng rung động bốn phương tám hướng phun trào, đem khoáng mạch nổ chia năm xẻ bầy, Tần Mục sau lưng rất nhiều thần nhân lập tức chỉ cảm thấy khó mà địch nổi lực lượng cuốn tới. Lập tức liền bị Tần Mục thần tàng lĩnh vực cuốn lên. Tần Mục cũng chỗ đứng không nổi, bị một cỗ hung ác không gì sánh được lực lượng đánh cho bay ngược mà đi. Trong chớp mắt liền bay tới ở ngoài ngàn dặm, một tiếng ầm vang tiếng vang đụng vào trên hàng rào thế giới của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tầng thứ 28 chư thiên, chấn động đến chư thiên thứ 28 lắc lư không ngớt. Cong, Thái Thủy Chi Noãn bay tới, nện ở Tần Mục bên cạnh. Bên trong truyền đến Thái Thủy phẫn nộ đạo ngữ, nơi xa, Sơ Tổ, Cầm Điếc, Mù Lòa bọn người lập tức phát hiện dị trạng, vội vàng phi thân chạy đến. Tần Mục nhẹ nhàng rơi xuống đất, buông xuống những thần nhân thợ mỏ kia, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Duyên Khang các thần nhân đào ra đồ vật hiển nhiên không thể coi thường. Hắn liên thủ với Thái Thủy, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ là Mù Gia Gia đã từng nhìn thấy chôn sâu ở khoáng mạch dưới chiếc thần cung kia? Hắn không khỏi kinh nghi bất định, nếu như thần cung là tổ đình mảnh thiên địa kỳ dị này hình thành. Thần cung này uy lực không khỏi cũng quá cường đại đi. Nhưng mà nếu là có người luyện chế mà thành, nhưng cũng không giống, đột nhiên. 28 chư thiên nghịch chuyển, hẳn là Long Kỳ Lân điều động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chư thiên, trợ giúp Sơ Tổ Nhân Hoàng bọn người nhanh chóng đuổi tới nơi đây. Đám người hạ xuống tới, Tần Mục cũng phi thân đi vào đầu khoáng mạch kia, không lo được cùng mọi người hàn huyên, vội vàng hướng khoáng mạch kia nhìn lại, chỉ gặp khoáng mạch đã hoàn toàn nổ tung, biến thành một thung lũng to lớn. Trong thung lũng đen kịt một màu, đoạn sơn lạn nhai san sát, Duyên Khang thần nhân khai thác ra các loại thành tinh tài nguyên khoáng sản. Vậy mà đều là khảm nạm tại trên những đoạn sơn lạn nhai này. Còn có thể nhìn thấy khai thác vết tích, Mục Nhi, không có bị thương chứ? Dược sư cưỡi Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới, xa xa kêu lên, không có, Tần Mục lắc đầu. Mắt không chớp nhìn về phía thung lũng chỗ sâu, nơi đó, thần quang mờ mịt, dung chuyển, ngậm mà không thả, quẩn mà không nôn, chỉ truyền đến trận trận làm người sợ hãi hung uy. Cầm Điếc ra ra, thiên địa sinh dưỡng mà thành bảo vật, có lớn như vậy hung uy sao? Tần Mục hỏi, Cầm Điếc lắc đầu, khoa tay một phen, Mù Lòa nói tiếng người, Cầm Điếc nói. Tuyệt không có lớn như vậy hung uy. Trong đầu khoáng mạch này những bảo vật khác, có lẽ là trong thần khoáng thai nghén sinh ra, nhưng là bên trong chiếc thần cung kia, liền tuyệt không có khả năng là thai nghén sinh ra. Càng có khả năng là thần cung này hung uy nảy sinh đầu thần khoáng này. Thai nghén ra trong mỏ quặng thần binh, Sơ Tổ Nhân Hoàng trầm giọng nói, Mục Nhi, Yên Nhi. Nơi này liền ngươi ta ba người tu vi cao nhất, chúng ta đi vào tìm một chút món hung binh kia uy năng. Những người khác lưu ở nơi đây. Cầm Điếc mang theo cái dương, lườm hắn một cái, các ngươi đi có làm được cái gì? Không có thiên công, ba người các ngươi buộc chung một chỗ cũng không làm gì được hung binh kia mảy may. Chỉ có ăn mũi tên phần. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhíu lông mày, nhưng không có lên tiếng. Mù Lòa cần nói, không có ta thần nhãn cùng trận pháp, các ngươi gặp nạn lời nói đều muốn hỏng bét. Sơ Tổ nén giận nói, các ngươi đi theo phía sau chúng ta, không cần xông vào. Các ngươi nếu là thụ thương, phải chăng cần phải có người trị liệu? Dược sư tiến tới góp mặt, cười nói, Sơ Tổ Nhân Hoàng bất đắc dĩ nói, Dược sư tiên sinh cũng đi theo chính là không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều mà nói, ta cũng khó có thể bảo vệ các ngươi. Trong chứng Thái Thủy cười nói, Mục Thiên Tôn, nhà các ngươi trưởng bối đều như thế tràn đầy lòng hiếu kỳ sao? Chẳng lẽ không biết nơi này hung hiểm? Hắn dùng chính là Thái Thủy đạo ngữ, ngoại trừ Tần Mục, những người khác căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể nghe được trong quả trứng này truyền đến cổ quái kỳ lạ thanh âm. Cầm điếc, mù lòa cùng dược sư lập tức vây lên đến đây, vây quanh quả trứng biết nói chuyện này nghiên cứu một phen. Phía trên có chút hoa văn, có lẽ có thể chép lại dùng để luyện bảo. Vỏ trứng này thật khỏe mạnh. Cầm điếc gõ gõ trứng, sợ hãi than nói, bên trong có cái cổ quái đồ vật. Mù lòa trừng trong mắt nhìn chăm chú Thái Thủy Chi Noãn, muốn xem xuyên bên trong đến cùng có cái gì, chỉ là nhìn không rõ lắm, có thể làm thuốc sao? Dược sư nâng cằm lên suy tư nói. Tần Mục lấy ra đèn lồng giao cho Yên Nhi, đem Thái Thủy Chi Noãn kín đáo đưa cho Sơ Tổ Nhân Hoàng, nói, Sơ Tổ lấy trước đi phòng thân, cái này rắn chắc. Sơ Tổ thận trọng nói, ta có thể tự vệ. Tần Mục cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn. Sơ Tổ đành phải lấy nguyên khí nâng lên Thái Thủy Chi Noãn. Trong Thái Thủy Chi Noãn lại truyền tới huyên thuyên không rõ ý nghĩa thanh âm. Nghĩ đến là trong trứng người kia đang chửi mắng Tần Mục. Trạch Chư leo lên đường sắt cao tốc đi Thượng Hải. Ai, mới từ Bắc Kinh trở về không có mấy ngày, lại phải đi ra ngoài. Lần này đi Thượng Hải số 8 mới có thể trở về. Đường sắt cao tốc bên trên gõ chữ không dễ. Thừa dịp gấp đôi nguyệt phiếu lão thiết đến cái 666. Sai, là các đạo hữu ném tấm vé tháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.